Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, thời không quay lại. 4. Càng, ngươi dám, gặp thiên địa minh chủ muốn bắt đi thần toán tử. Dương Tranh giơ tay phải lên, âm dương khí sức lực cường thế oanh ra, muốn đem thần toán tử đoạt lại tới. Hừ, bản tôn có gì không dám. Thiên địa minh chủ cũng là đưa tay, một trường đánh tới, oanh, âm dương kỳ sức lực versus địa âm khí. Chân khí chấn động, lúc đầu đã xuất hiện sinh lộ đột nhiên một biến. Không tốt, quẻ tượng biến, đây là có chuyện gì? Đám người sắc mặt đều là kịch biến, liền là thiên địa minh chủ, giờ phút này cũng không thể không thu tay. Nhìn chằm chằm cái này quẻ tượng biến hóa, chỉ nghe đến một tiếng tiếng vỡ vụn, cầu nói bát quái phù văn, sinh ra huyền quang, đám người dưới chân cầu nói, âm vang phá toái, trong nháy mắt, đám người đều bị hút vào huyền quang bên trong. Tức khắc, lúc không xoay tròn, long trời lở đất, Dương Tranh, Bắc Minh Tuyết hô hào Dương Tranh tên. Dương Tranh muốn thân xuất thủ đi bắt tương đương ở Bắc Minh Tuyết. Hỏa Phượng Hoàng chư nữ, đi bắt hụt, gâu gâu. Sau một khắc, Dương Tranh ánh mắt cảnh tượng một biến. Một cái đại chó hướng hắn nhào tới. Vô ý thức, Dương Tranh liền tay phải quơ ra một quyền. Muốn đánh bay đầu này chó, chỉ là mới là xuất thủ. Liền kinh ngạc phát hiện hắn nắm tay phải rất nhỏ. Toàn bộ người thế mà biến thành tiểu hài tử. Mà này đại chó, đã tàn bạo nhào qua tới. Liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mảnh lá cây từ trong rừng bay tới, đánh vào đại chó gò má trên. Thoáng cái đem đại chó cho đánh đến bay vào một bên bụi cỏ trong. Cái này, hái lá hại người. Dương Tranh ngẩng đầu lên xem xét. Ngay phía trước trong đường nhỏ, đi ra một thân ảnh, một thân bạch y, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Bởi vì, hắn giờ phút này chỗ hoàn cảnh, không phải là cái gì sơn gian hoa nói, cũng không phải là cái gì bến đò đầu thuyền, mà là một tòa công viên, một tòa hiện đại công viên trong. Này đường nhỏ miệng, còn có một cái băng dài, ghế dài bên cạnh còn có một chiếc đèn đường. Đây là có chuyện gì? Bản thân vậy mà về tới địa cầu, mà lại còn thu nhỏ. Dương Tranh nghi hoặc không thôi. Ngươi à, lại có một ngày cũng sẽ lưu lạc đến bị một cái dã chó khi dễ thời điểm. Một thanh âm vang lên, là này bạch y nữ tử. Nàng đứng tại Dương Tranh phía trước, nhẹ nói lấy. A, Dương Tranh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cái này bạch y nữ tử. Cái này bạch y nữ tử dung mạo có một cỗ nói không ra đẹp, cũng không phải cho người kinh diễm, mà là nhìn một chút liền không nghĩ rời đi ánh mắt loại này. Thế gian vẫn còn có như thế xinh đẹp nữ tử. Ta đi, ta nhẹ nhàng tới, không mang đi một áng mây. Ngươi nếu như nghĩ không ra, liền quên qua đi hết thảy đi. Nàng xoay người qua, nhẹ nói một câu. Đi qua này đường nhỏ chỗ ngoặt, liền thoáng cái mất tung ảnh. Ngươi là ai? Dương Tranh không nhịn được hô một câu. Xác thực trẻ con tương đương nộn đồng thanh vang lên, bất quá không có trả lời, bởi vì nàng đã rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà đế hệ thống ra tới giải thích nghi hoặc. Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, bất quá tà đế hệ thống không có trả lời. Ngược lại là hắn trước mặt cảnh tượng một biến, công viên biến thành hư vô. Một giây sau, hắn liền chỗ sâu không trung, mà phía dưới thì là một tòa to lớn cổ đại trang viên. Nam Cung Kiếm Hồ, phía dưới hồ lớn kia, Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra. Ân, tại sao lại đến Nam Cung Kiếm Hồ? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, giơ tay lên xem xét. Thân thể đã khôi phục bình thường, không phải trước đó tiểu hài tử, chỉ bất quá, giờ phút này là một loại nguyên thần xuất khiếu trạng thái. cũng không phải chân chính thực thể. Hắn nguyên thần không bị khống chế, hướng phía dưới bay đi. Sau một lát, liền bay vào Nam Cung phủ. Ân, chỉ là khi nhìn thấy Đông Phương Hùng cùng một có phần là anh võ người đứng chung một chỗ lúc, Dương Tranh sắc mặt một biến. Nam Cung Giật, thế mà là Nam Cung Giật, mà Đông Phương Hùng cũng không phải hiện tại Đông Phương phu nhân, chí ít trẻ ra hơn 10 tuổi, liếc mắt nhiều nhất chừng 20. Nơi này chẳng lẽ lúc trước thời không? Dương Tranh bay vút đến hậu viện bên trong, nhìn thấy một đứa bé con cùng một cái lớn bụng mỹ thiếu phụ. Cái này tiểu hài là Nam Cung Vấn Thiên, nàng là Hỏa Ngọc Yến. Trong nháy mắt, Dương Tranh hiểu được, này mỹ thiếu phụ hẳn là liền là Hỏa Ngọc Yến, mà đứa bé kia thì là khi còn bé Nam Cung Vấn Thiên. Cái này thời không, Thiết Tâm còn chưa xuất sinh. Khó trách Nam Cung Giật biết yêu trên Hỏa Ngọc Yến. Nàng này xác thực là khó được mỹ nhân. Hỏa Ngọc Yến xác thực mỹ mạo kinh người. Dương Tranh âm thầm gật đầu, tinh thần khẽ động, bay vào Nam Cung kiếm phủ trong đại điện. Hắn là bị một cỗ kỳ lạ lực lượng hấp dẫn tới nơi này. Thiên tinh, đại điện bên trong, vậy mà trưng bày thiên tinh. 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh. Hẳn là, nơi này là Nam Cung Giật triệu tập quần hùng thiên hạ. Thiên tinh tự bảo trước đó thời gian. Dương Tranh đầu trong, hiện lên ra một cái ý nghĩ. Hắn lướt ra đại điện, bay đến Nam Cung phủ phía trên xem xét. Quả nhiên có không ít võ lâm nhân sĩ tại cái này Nam Cung phủ bên trong. Nhìn đến, hẳn là, lần này, ta là về tới thiên tinh tự bảo trước đó. Như vậy, có thể hay không ngăn trở thiên tinh tự bảo đây? Dương Tranh giơ lên hai tay, nhìn nhìn bản thân giờ phút này trạng thái. Biết ý nghĩ của mình là phí công. Hiện tại loại trạng thái này, chỉ là một cái người quan sát nhân vật. Nhìn xem đầu này thời gian tuyến trên hết thảy phát sinh, mà không cách nào can thiệp bất kỳ đầu này thời gian tuyến trên đồ vật. Ân, cũng là giờ khắc này, trước mắt cảnh lại là một biến, Nam Cung phủ biến mất không thấy, một trận trời đất quay cuồng. Làm ổn định lại lúc, Dương Tranh đã chỗ sâu một cái trong hoàng cung. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này kim loan đựng điện bên trong, văn võ đại thần cao giọng la lên, môn kia miệng, một người cất bước mà vào, chính là thiên địa minh chủ. Ha ha, thiên địa minh chủ cười lớn một tiếng, đi lên này kim loan bảo tỏa, chỉ là vừa mới ngồi lên, cái này kim loan thánh điện liền là một biến, kim bích huy hoàng biến mất không thấy, chiếm lấy là tường đổ. Các văn võ đại thần kia cũng toàn bộ đều biến thành khô cốt. Nguyên lai, mới vừa là huyễn tượng. Đinh, đâm, trong nháy mắt, mấy chục đạo ám tiễn bắn ra. Toàn bộ mệnh trung thiên địa minh chủ. Đáng giận a, thiên địa minh chủ, như ở trong mộng mới tỉnh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên bạo phát, đem ám tiễn bức ra. Toàn thân chân khí cuồng bạo. Một quyền oanh ra, liền đem này kim loan bảo tọa bắn cho đến vỡ vụn. Ta Đại Yến, tuyệt đối sẽ không mất nước. Thiên địa minh chủ, ngưỡng thiên một tiếng gào thét. Toàn bộ kim loan thánh điện bắt đầu chấn động biến ảo. Từ thực thể biến thành quỷ dị gợn sóng. Ân, đây là địa phương nào? Dương Tranh, lần này, thời không biến hóa liền tại cái này kim loan trong thánh điện. Trước đó biến mất đám người, toàn bộ đều phát hiện thân, bao gồm Dương Tranh bản thân, cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Bắc Minh Tuyết nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái nhào vào Dương Tranh trong ngực. Đây là, chỉ là, làm đám người thấy rõ ràng diễn hóa ra quỷ dị cảnh lúc. Nguyên một đám đều há to miệng, nguyên lai, trước mắt mọi người, là giống như cùng minh thổ một loại địa phương. Trong tầm mắt, đều là thi hài, một cái huyết hà xuyên qua cái này mờ tối đại địa. Mà này trong huyết hà,